Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã đến với tập số 14 của bộ truyện 12:17. Trong tối ngày mai, thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với tập số 15 của là tập cuối của bộ truyện này. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe nội dung tập số 14. Hẹp chuyện mà hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện 12:17, tác giả Hà Dương, tập số 14, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đêm hôm ấy mưa to gió lớn, chính tay của bà ta đã đào mộ con bé lên, cắt lấy đầu mang đi, còn xác thì thả trôi sông để bắt đầu hành trình luyện tà thuật. Ở Tuấn nghe tới đó thì bồn rồn tay chân, bởi mấy năm trước dân làng ông đang từng vớt được một xác phụ nữ. Cái xác không mặc quần áo mà bị cắt cụt đầu, thậm chí các ngón tay đều bị rách nát, cá đã rỉ lòi cả xương trắng. Họ báo chính quyền nhưng bên công an không xác minh được thân nhân cô gái, cho nên chôn cất tại nghĩa trang của thôn. Cậu Mão tức giận, thật không ngờ bà ta lại tàn ác như vậy, vì cứu con mình mà ra tay sát hại con của người khác. Tại sao ông trời không đánh chết kẻ tàn ác đó đi, mà lại cướp đi tính mạng của mẹ con bé chứ? Nghe cậu Mão nói vậy, con rắn tinh liền cười khùng khục. Đoạn nó nói: ông trời cướp đi tính mạng của nó sao? Ông trời nào cướp được chứ? Tất cả đều do con đàn bà này làm mà thôi. Nó đã bảo người phụ nữ ấy ra bờ sông, giờ cô ta không thông minh cho nên bị nó lừa rồi đẩy xuống sông giết chết. Còn lý do nó chết là do một lần nhìn thấy thằng chồng của nó nói chuyện qua lại rồi cười đùa vui vẻ với cô ta. Nó ghen, nó sợ chồng của mình lại đem lòng yêu thương cô gái đó, cho nên đã xuống tay giết chết cô ta. Cô ta thực ra bị chết từ sớm, thứ mà ông chồng khi nhìn thấy chỉ là hồn ma hiện lên báo tin mà thôi. Lúc nghe chuyện chồng nó kể về cô gái bên sông chết, nó mới đánh tiếng cho ta để bắt giữ linh hồn cô ta lại, chúng mày hiểu rồi chứ? Còn cái hang rắn thì tại sao lại kêu vào đúng 12:17? Còn rắn tinh nhìn thằng Phi rồi nói: 12:17 chính là thời khắc tinh phách được truyền vào bụng con bé mến. Cái này phải hỏi thằng Phi mới đúng. Sau khi tinh phách vào bụng con mến thì ta đã bị tiêu hao nguồn năng lượng rất lớn, phải mất 2 tháng trời nằm im một chỗ, án binh bất động, cho nên khi tinh phách nhập vào được cái thai, nó sẽ cần lượng linh lực rất lớn để có thể duy trì và lớn lên. Do ta và bào thai đều đã kết nối với nhau, cho nên lúc bào thai cần ăn thì ta đã nói cho con đàn bà ấy biết để tìm linh hồn về cho ta, để vẫn nuôi dưỡng cái thai ấy. Tiếng hét ấy là của ta, chỉ có ta mới tạo ra tiếng vang vọng, chứ người thường các ngươi có hét khàn cả cổ cũng chẳng thể nào làm được như vậy. Nhưng mà từ nay ta không cần con đàn bà này đi giết người thay ta nữa, bởi vì ta đã dự trữ đủ năng lượng chờ cho tới khi ngày con mến sinh con. Lúc bấy giờ đứa bé chui ra sẽ ăn tinh phách của mẹ để trở nên mạnh mẽ. Kế hoạch của ta rất hoàn hảo phải không nào? Chỉ cần một thời gian nữa thôi, những đứa con của ta chào đời, nó sẽ lần lượt ăn hồn phách tất cả những người dân trong ngôi làng này, không bỏ sót bất cứ một ai. Lúc đầu ta vốn chỉ tính toán cho tinh phách có cơ thể của con người, sau đó nhập thể vào bào thai. Nhưng thật may là giờ tao có thể sống trong thân xác con đàn bà này, không cần phải hồi dương nhập bào thai nữa. Quả thật là tao đã rất may mắn. Nó nói rồi đứng lên đung đưa cái thân hình mới chiếm được, nở một nụ cười mãn nguyện. Thầy Thìn liền thắc mắc: nếu cô ta luyện thủy linh nhãn thì tại sao khi vào nhà ta lại không phát hiện ra được chứ? Phải, làm sao mà người phát hiện ra được khi cái đầu người đó không được chôn trong sàn nhà cô ta? Thầy Thìn liền hoang mang: nó không được chôn trong nhà, vậy giờ đầu cô ta đang ở đâu? Con rắn đi tới trung cung nhà, dậm chân xuống đất: đây, nó ở đây. Nó đó, nó ở dưới này. Các ngươi biết tại sao lại ở đây không? 81 ngày đầu khi mà luyện thì cô ta phải để nó bên cạnh mình. Sau khi luyện xong bỏ đưa mắt vào hộp sọ thì có thể chôn ở nơi nào cô ta có mặt một tuần một lần là đủ. Mà nơi nào an toàn nhất chứ? chính là ở nhà con bé. Mẹ nó ngày ngày đi đi lại lại trên cái đầu con mình mà không biết. Ai nấy nghe vậy thì đều rùng mình khiếp sợ bởi sự tàn ác của bà Phấn. Cậu Mão thốt lên: thật không ngờ một người đàn bà vẻ ngoài hiền lành hòa nhã lại làm ra cái chuyện thất đức táng tận lương tâm đến như vậy. Hiền lành ư? Hòa nhã ư? À, ta giết người một lần thì sẽ không còn gây tay, cho nên những lần tiếp theo sẽ ngọt hơn, nhanh hơn, dễ dàng hơn. Cũng bởi vậy mà cái ngày ấy mấy người đưa nhau đi viện do thằng Phi trúng độc. Đáng lẽ ra thằng Phi phải chết, nhưng do nó được lộc thánh cho nên mới thoát kiếp. Tuy nhiên rằng sáng hôm đó ta đã báo tin cho bà ta giết chết hai kẻ đã giúp đỡ thằng Phi đi viện thoát nạn. Bà ta đã chờ sẵn ở cổng làng, chỉ chờ cho hai người xuất hiện lập tức hô cứu. Khi họ vừa mới tới bờ sông muốn cứu người thì bị trúng độc của ta cho nên lăn ra bất tỉnh. Ta đã ăn một phần linh hồn của họ, còn lại để dành cho bà ta luyện âm binh. Có âm binh trong tay, bà ta mới có thể ở nhà sai khiến âm binh để giết người được. Ông Tuấn nghe đến đó thì tức giận lắm. Ông tức đến nỗi nôn ra cả máu. Con rắn tinh nhìn ông rồi chế giễu: mới đó thôi mà đã thổ huyết, nếu ta kể hết chắc các người nôn ra cạn máu mà chết mất. Vậy còn ông cụ nhà cô Thắm thì sao? Có gì đâu, là bà ta bỏ nọc độc của ta vào đồ ăn của ông cụ mà thôi. Thằng Tuệ chắc chắn cũng bị bà ta dẫn đi rồi sát hại. Phải rồi, bà ta cũng lừa dẫn thằng bé đi rồi sát hại. Ngày hôm ấy thành công bắt được 4 vong hồn. Cũng may là chúng nó đều chết giờ trùng. Ta bởi vậy mà thành công đưa thần trùng thần nanh màu đỏ xuất hiện. Cái đó ý à, các người đều khó lòng mà thoát khỏi kiếp nạn này khi con thần trùng tiếp bắt bom. Con thần trùng này kể cũng rất được việc, nó làm cho các ngươi bị xoay vòng vòng, còn bọn ta thì ung dung lợi dụng thần trùng bắt người để nuôi tình phách bảo thai. Thế thì bấy giờ chợt nhớ đến cái lần giao đấu với con vong nhầm và tím thanh cái ngày mới đến làng hạ. Có một kẻ đã thu vong hồn con vong ấy đi. Thầy liền hỏi: vậy kẻ đứng đằng sau ai sẽ khiến âm binh chính là bà ta? Chính bà ta đã bắt con vong ngay trước mặt ta sao? Thằng Phi liền lên tiếng: còn ai trồng khoai đất này nữa chứ, chắc chắn là bọn chúng. Cậu Mão liền cười khổ: khá khen cho một người đàn bà dã tâm độc ác, ta mất cả đời học đạo pháp ấy vậy mà linh lực còn thua xa một người đàn bà luyện tà thuật có vài năm. Bao nhiêu năm qua bà ta ở làng luyện tà thuật, vậy nhưng bản thân của ta lại chẳng thể nào phát hiện được. Thật sự ta thấy hổ thẹn với bản thân, hổ thẹn với sư phụ và các tổ sư. Yên tâm đi lão già, lão sắp được xuống âm ti gặp tổ sư mà thỉnh tội. À không, lão làm gì có cơ hội gặp tổ sư, bởi hồn phách của các người sẽ biến thành món ăn của con ta. Vốn dĩ chuyện thuận lợi, tất cả làng này sẽ nhiễm mất trùng, rồi lần lượt từng người sẽ thành bữa ăn cho chúng ta. Nhưng cuối cùng gặp sự cố khi các người được chỉ điểm cách chống mất trùng. Đã vậy lão trưởng thôn lại còn đi mời thêm pháp sư đến làng trừ ma. Bất đắc dĩ ta phải dùng lệnh bài năm xưa ăn cắp được để thiên lôi đánh trúng bọn họ. Nhưng các người có biết tại sao thiên lôi đánh trúng đó không? Là do à ta đã xé lá bùa dán trên cửa nhà bọn họ đi, rồi đánh dấu bằng lệnh bài gọi xe tới, mới làm cho lão thiên đồi đánh trúng nhà họ. Mà bởi do lỗi của thiên lôi làm chết người, cho nên lão thầy thìn kia mới mời được quan thánh tới đưa linh hồn họ lên để làm thiên binh đấy. Con rắn tinh nói đến đây thì khuôn mặt hầm hầm tức giận, nó chỉ tay về phía mọi người rồi gầm lên trong hầm: chính lúc các người đã năm lần bảy lượt phá hoại kế hoạch của ta, làm ta hết lần này đến lần khác phải thay đổi kế hoạch. Tuy nhiên các người tính bằng trời cũng không biết được rằng ta có một tay sai đắc lực là ả ta. À không những giở trò trên gương lục giác của đám thanh niên mà còn bỏ độc vào đồ ăn khiến nhiều người phải bỏ mạng. Mấy cụ già và tên thanh niên bị chết đột ngột trên núi ngày bão lũ ấy, còn ai nhớ không, là ả ta làm đấy. Thằng Phi liền tức giận: vậy là bố cháu nói đúng, chính bà ta bỏ độc quả táo rồi đưa cho bác tém, bác ấy không ăn lại cho cháu, mà bố cháu lại là người ăn cho nên suýt nữa mất mạng. May mắn bố cháu chỉ cắn một miếng thì bị bác sĩ gọi đi, cho nên bỏ dở thành ra mới giữ được mạng. Thầy Thìn liền thở dài nói, hóa ra là như vậy. Công chính bởi bà ta đeo mặt nạ quá giỏi cho nên tất cả chúng ta đều bị lừa. Cái ngày bà ta đột ngột chạy đến nhà của ông Tuấn báo tin con Mến mất tích, chắc chắn đó là kế hoạch bà ta đưa chúng ta ra ngoài, hòng ra tay với người nhà. Hôm ấy bà ta cũng bị cương phép của ta làm tổn thương đôi mắt. Sự việc rành rành ra đó, chỉ trách ta quá chủ quan không chịu chú ý. Thằng Phi liền nói tiếp, bà ta cố ý dụ thầy và bác Tuấn đi vòng vòng, rồi còn tốt bụng cho gói chè nhài. Cũng bởi vì gói chè nhài ấy suýt nữa cụ Mão mất mạng. Bà ta quả thật là đáng sợ. Nghe đến đây thầy Thìn liền thắc mắc, chè nhài rõ ràng hoàn toàn là bình thường, vậy nhưng tại sao khi pha với nước thì lại mang theo chứng khí hại người được chứ? Người đã làm gì với nó? Cái đó là ma hương, là ma hương. Nó chỉ xuất hiện khi chè nhài gặp nước nóng. Ma hương sao? Ta chưa từng nghe tiếng ma hương. Người trần mắt thịt như ngươi thì làm sao mà biết tới ma hương? Nó là mùi hương trên những đóa hoa. Ngày còn canh hồ sen, ta đã lấy cắp sen luyện thành ma hương. Nó là làm bạn với ta từ rất lâu rồi. Con ả này cũng thích ma hương, cho nên ta hướng dẫn ả dùng hương thơm chè nhài để luyện. Nếu các ngươi là người bình thường không trúng được ma hương, nhưng do các người luyện pháp, ma hương lại rất kỹ cho nên mới bị chứng khí xâm nhập. Hiểu cả rồi chứ? Theo lời kể của con rắn tinh, hóa ra bà Phấn đã luyện ma hương để hòng độc chết những người từng học pháp để tiêu diệt cụ Mão lẫn thầy Thìn. Tuy cụ Mão bị sư ý trúng ma hương của nó, nhưng do thầy Thìn cảnh giác cho nên đã thoát nạn. Cụ Mão nhanh chóng bị con vong nhập vào rồi bỏ chạy, hòng điệu hồ đi sơn tách bọn họ ra, rồi sai con vong khác tới nhà nhằm giết chết người nhà ông Tuấn. Tuy nhiên bà ta không ngờ tới việc thằng Phi nhận được truyền âm của thầy Minh Tâm, dùng chu sa ép con vong trong người của bà Tém ra ngoài, khiến cho kế hoạch bị hỏng. Đêm đó không bắt được người nhà ông Tuấn, cho nên bà ta phải xoay sang bắt ba người trong gia đình của chú Ba thay thế vào đó. Còn chuyện mấy thằng thuốc dưỡng thai là do bà Phấn cố ý làm ra, mục đích chính là để thầy Thìn thử thuốc rồi bị tổn hại nhãn thần. Việc cô Diên chạy trốn hay không thì hôm ấy cũng không gặp nguy hiểm, do cô ta đang mang thai, bà ta không xuống tay với người mang thai. Thầy Thìn bấy giờ không dám tin vào đôi tai của mình, ông liền hét lên, hóa ra là như vậy, hóa ra là vì muốn hủy hoại nhãn thần của ta mà các người đã dày công sắp xếp như vậy. Vậy nên các người đã thuận lợi che được nhãn thần của ta, nên mới dễ dàng hóa thành người để lừa tất cả mọi người. Thằng Phi bấy giờ sực nhớ tới dao thất tình bát quái, nó giận run người rồi quát lớn, con rắn tình chết tiệt kia, là mày dám biến thành thầy Minh Tâm tới lừa tao để lấy dao thất tình bát quái trận. Con rắn bất giác lè cái lưỡi dài thòng ra thụt vào liên tục, nhìn vô cùng man dợ mà nói, ngu ngốc, chỉ là vì các người quá nôn nóng gặp được người tu tiên cho nên ta mới thử ra tay một chút, vậy mà tụi mày còn bị lừa sạch sẽ. Ta ẩn thân cũng tốt quá phải không, tốt đến mức qua mặt được cả ngày thầy pháp. Sau đó ta đã lừa các ngươi đi đào mộ cổ, rồi lừa các ngươi trúng vào ma trận ta bày ra, tiếp đó lần lượt bắt hết các ngươi đi để từ từ thưởng thức hồn phách sống. Thứ hồn phách trên người sống là món ăn tốt nhất cho con của ta lớn lên. Thầy Thìn bấy giờ tự trách bản thân của mình, thật không ngờ ta cẩn thận như vậy cuối cùng vẫn trúng kế của ngươi. Ngay lúc ngươi dẫn dụ mọi người ra vào nghĩa địa, ngay lúc mà ngươi dẫn dụ mọi người ra nghĩa địa đào mộ, lúc sợi dây phép trói quan tài lộ ra, ta đã phát hiện ra một sự bất thường. Chẳng thể tin được nó chính là cái bẫy do ngươi bày ra. Lúc đó ta cảm nhận được nguy hiểm cho nên nhanh chóng rút cường phép. Chỉ tiếc là ta bị một kẻ đã đẩy ngã xuống huyệt mộ. Ta nhớ láng máng khi đó có thấy một người phụ nữ ẩn nấp sau những người đốt đuốc đào mộ. Không lẽ chính là bà ta? Khá khen cho nhà ngươi đã đoán ra được sự việc. Chỉ tiếc được rằng ngươi đoán việc giỏi tới đâu cũng thua tao liệu việc một bậc. Cái tao bất ngờ nhất là dù mày mất đi đôi mắt, là bị đẩy xuống huyệt mộ, Trong tình thế cấp bách ấy lại còn nhận đệ tử, và cũng thật bất ngờ nó lại thoát được ma trận của tao một cách dễ dàng. Tuy thoát thì đã sao, chẳng phải bây giờ tất cả chúng mày đều đang ở đây? Hơn thế nữa, nó còn dẫn về cho tao thêm hai con mồi ngon lành. Nó bắt hồn phách của hai kẻ này ăn, có thể tăng lên linh lực cho ta gấp trăm lần hồn phách của mấy kẻ vô danh tiểu tốt khác. Đột nhiên con rắn tình đứng sững lại, nó liền nghênh ngang cái đầu lên nghe ngóng. Cái lưỡi đỏ lòm kia lại thò ra thụt vào liên tục. Đầu nó gầm lên một cách hung dữ, hai con mắt liên tục long lên sòng sọc. Khốn kiếp, vậy mà nó lại đánh bại được con rắn tao nuôi bao nhiêu năm qua. Vừa dứt lời thì ngôi nhà đã bị chấn động, những cánh cửa gỗ từng bị trận bão lũ quét tàn qua, thêm chấn động nữa khiến cho nó rung lên rồi rụng xuống. Thầy Minh Tâm nhanh chóng xuất hiện ngay ở cửa, tay cầm đầu con rắn lớn ném vào giữa nhà rồi quát: "Yêu tinh kìa, còn chưa chịu đưa tay ra chói?" Con rắn tinh lúc này liền đáp: "Đến cũng tốt, ta đỡ phải sang đó bắt ngươi về đây ngồi chung với tụi nó." Minh An thấy Minh Tâm xuất hiện thì liền vui vẻ hét lớn: "Đồ đệ, mau dùng Diêm La lệnh bài đánh cho nó hồn tiêu phách tán đi." Con rắn tinh nghe thấy Diêm La lệnh bài lại chẳng hề sợ, nó lại hết cái mặt lên rồi thách thức: "Dám không? Nếu ngươi dám dùng Diêm La lệnh bài, ta sẽ khiến cho cả đời phải hối hận." Tất cả bị cái vẻ mặt thách thức của con rắn tinh kia làm cho tức giận. Thầy Minh Tâm nhẹ nhàng lấy ra một cây sáo và bắt đầu thổi. Thằng Phi thấy vậy thì khoái chí: "Chết cụ mày chưa con rắn tinh khốn kiếp, cây sáo của thầy Minh Tâm là sáo thần đấy." Tiếng sáo vang lên trầm bổng, toàn căn nhà cứ như vậy bị ánh trăng chiếu rọi, hiện rõ lên một một trong đêm. Lớp xương khóa mọi người trong ma trận của con rắn lập tức bị phá vỡ. Bây giờ nó bắt đầu hoảng loạn: "Ngươi là cái thứ gì vậy? Sao lại phá được trận pháp của ta chỉ dựa vào một cây sáo chứ?" Minh Tâm ném mạnh cây sáo vào trong nhà, Minh An đưa tay lên đón lấy khoái chí: "Pháp bảo này của ta đấy, cây trúc này là làm từ trúc mọc trong rừng sâu, đường cao nhân đắc đạo mất 49 ngày luyện pháp thành pháp bảo, và tổ sư nhà chúng ta được tặng để làm pháp bảo hộ thân. Sau này tổ sư truyền lại cho các truyền nhân, và ta chính là chủ nhân mới của nó." Con rắn nhìn về phía Minh An rồi bất giác cười lớn: "Hay lắm, đi mòn gót chân tìm không thấy, cuối cùng chúng mày lại tự chui đầu về giỏ." Nó nói xong rút trong túi ra một con dao, Minh Tâm nhận ra đó chính là dao thất tình bát quái. Nhanh như cắt cầu dùng kiếm gỗ chạm yêu lao vào đánh nhau với nó. Tuy nhiên con dao thất tinh quả nhiên lợi hại, nó lập tức đã làm cho kiếm của thầy Minh Tâm bị xước một vệt dài. Thầy Minh Tâm bởi vậy mà cũng bị nôn ra một bụng máu. Minh An đỡ lấy Minh Tâm rồi hỏi: "Sao rồi đồ đệ, để sư cô đấu với nó?" "Sư cô đừng manh động." Con yêu tinh rắn xoay người, vườn cánh tay dài của mình túm lấy Minh An. Nó hằn học nhìn chằm chằm về đôi mắt của cô mà nói: "Hôm nay mày sẽ là kẻ thù của nó. Mày đánh chết nó cho tao, mau lên. Nó là kẻ thù, mày đánh chết nó cho tao đi." Thầy Minh Tâm lúc này liền hét lên: "Đừng nhìn vào mắt của nó." Minh An lập tức hiểu ra vấn đề, cô nhắm mắt lại, dùng hết linh lực dồn sức lên đầu đập một cái thẳng vào đầu con yêu tinh. Người ta vẫn nói đánh rắn phải đánh dập đầu, vậy nên chỉ cần tấn công vào đầu nó thì mới chết. Con rắn tinh quả nhiên buông tay thả Minh An xuống đất, nó bị thương. Minh An rút ra một lá bùa kẹp vào ngay ngón tay, vừa đọc chú vừa dán lên trán của nó. Tuy nhiên nó vung tay khiến cho Minh An ngã qua một bên. "Vứt mấy cái bùa chú của chúng mày đi, tao nghe nhiều đến nỗi thuộc lòng rồi." Con rắn tình có đối phó hơn với các loài yêu ma quỷ quái khác. Nếu bình thường thì khi chúng bùa chú của Minh An là đã bị khống chế, đằng này nó không hề hấn gì cả. Thầy Minh Tâm lấy ra một chiếc lệnh bài đưa lên trên đầu đọc lớn: "Chuyển nhân Thất Sơn đời thứ 46 Minh Tâm sắc lệnh tổ sư, thượng gấn tam thanh hạ cáo thập điện Diêm Vương, chứng đạo tâm ta, dẹp yên yêu tà, thanh lọc thiên địa, lục đinh lục giáp trước trận nghe lệnh, hôm nay khai đàn tận sức trừ yêu. Con rắn tinh nghe thấy thầy Minh Tâm đọc lệnh lập tức nhíu mày, người chính là truyền nhân của Thất Sơn. Minh An lại lập tức đáp, đúng vậy, chúng ta chính là truyền nhân Thất Sơn, người nghe thấy danh rồi thì mau mau ngoan ngoãn đưa tay chịu trói. Con rắn tinh cười khùng khục mà đáp, hóa ra là truyền nhân Thất Sơn, các ngươi dù có qua bao nhiêu đời cũng chẳng thể làm gì nổi ta, hơn nữa ta còn cảm thấy lũ các ngươi kém cỏi. Thất Sơn hết người dạy hay sao mà chó mèo cũng lôi lên truyền đạo pháp là làm sao? Thầy Minh Tâm nghe vậy thì tức giận đọc lớn, án thâu thiên thiên nhất xích, án thâu địa địa nhất thốn, án thâu càn khảm cấn trấn tốn ly khôn đoài, thâu nhị thập bát tú cửu diệu tinh quân, lai ứng hiện càn khôn xích, Ngô Phụng thái thượng lão quân ca dao vận chuyển, cấp cấp như luật lệnh. Đoàn thầy dùng bùa chú chỉ lên Diêm La lệnh bài, lập tức bùa chú bốc cháy. Dân tình bấy giờ thất kinh, người làm, tại sao người lại điều khiển được Diêm La lệnh bài chứ? Minh An liền đắc chí, nói cho ngươi biết trước lúc chết để cho ngươi đức ân hận chết không siêu thoát. Đồ đệ Minh Tâm chính là có chân thân của danh tướng Dương Tử Minh. Người đã có công dẹp giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi phía bắc của tổ quốc dưới vương triều nhà Lý. Con rắn tinh nghe vậy thì đắc ý cười phá lên, tưởng nhân vật nào to lớn uy dũng, hóa ra là tên bại tướng Dương Tử Minh bị bắt đi lưu đày, sống không bằng chết ở chân núi Đuổm đó sao? Mà đâu phải là chỉ mình ngươi có chân thân là Dương Tử Minh, suy cho cùng cũng chỉ là kẻ thua cuộc, một kẻ thua cuộc. Ngươi dám báng bổ thần thánh, ta sẽ giết ngươi. Thế Minh Tâm liền chặn Minh An lại, sư cô đừng quan tâm đến nó, để con gọi phán quan thập điện Diêm Vương tới bắt nó vì trị tội. Bây giờ con rắn lùi lại phía sau, chỉ thấy nó giật mạnh tay một cái thì tấm vải trên bàn lập tức bị bung ra. Mọi người kinh ngạc khi bên dưới tấm vải ấy vây lại là một chiếc quan tài được buộc chằng chịt những giấy phép. Nó thách thức, ta thách ngươi mời Diêm Vương lên đây, nếu như muốn lão tổ sư nhà các ngươi hồn tiêu phách tán. Minh Tâm nghe vậy thì lập tức thu lại Diêm La lệnh bài. Người nói cái gì chứ, lão tổ sư của bọn ta? Thật là bất ngờ đúng không? Thất Sơn các người mất hàng trăm năm đi tìm tổ sư, nhưng mà bản vua âm tín, các người chắc chắn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm lão thầy già Tây Tạng này đúng không? Rắn tinh chỉ vào chiếc quan tài rồi nói tiếp, Đây là quan tài trên lão tổ sư nhà người đấy, lão già Tây Tạng khốn kiếp đang ở đây. Âu Tuấn ngẩng đầu nhìn chiếc quan tài rồi thốt lên, đây là quan tài ở ngôi mộ cổ, bọn chúng đã lấy nó dưới ngôi mộ cổ lên. Thầy Thìn liền thắc mắc, ngôi mộ cổ có chiếc quan tài được trói chặt bằng 36 sợi dây phép màu đỏ. Chính là nó, chắc hẳn các ngươi không biết nó chính là lão tổ sư của mình đúng không? Mình An không tin vào sự thật con rắn tinh vừa nói. Cô nhìn lúc nó còn đang mải cười hả hê không chú ý thì liền móc lưới chu sa tung về phía nó, hòng tóm gọn con yêu tinh. Đáng tiếc rằng nó dùng dao thất tinh đưa lên một nhát thì chiếc lưới đã bị xé toạc rơi xuống đất, mà nó lại chẳng hề mảy may thương tổn. Nó tức giận quắc con mắt đỏ lòm nhìn về Minh An, rồi đưa con dao lên đâm thẳng vào chiếc quan tài. Lập tức chiếc quan tài liền phát ra thức âm thanh đầy đau đớn, toàn thân của Minh Tâm và Minh An cũng theo đó vào tổn thương. Con rắn thấy vậy khoái chí rút con dao lên liên tục đâm xuống một cái nữa. Bây giờ Minh An đã toát cả mồ hôi, khuôn mặt tái mét, ánh mắt hoang mang nhìn về Minh Tâm cầu lời giải thích. Minh Tâm cố gắng đứng dậy, khuôn mặt uy dũng không bớt đi mấy phần bình tĩnh. Con rắn thấy vậy thì bèn hỏi, giỏi lắm, quả nhiên ngươi cũng được tính là người tài, tuy nhiên ngươi cũng sắp phải nhanh chóng bại dưới tay của ta mà thôi. Dương Tử Minh khi xưa là một tướng tài, tuy nhiên cuối đời lại sống trong đau khổ uất ức, bởi vậy mà chân thần của ngươi vốn không đủ mạnh để làm đối thủ của ta. Nếu gộp cả phần tà tâm lại, may ra mới có thể. Ngươi bớt nói nhảm lại đi, tại sao ngươi lại giữ thi thể của lão tổ sư? Con rắn rút lấy dao cắm trên chiếc quan tài rồi nói tiếp, trong thời gian chờ đợi kịch hay thì ta cho ngươi biết một chút bí mật cũng không sao. Năm xưa khi mà ta giả lệnh hô mưa gọi gió thì mang lũ nhấn chìm ngôi làng này hòng trả thù cho con gái, thì lão Tây Tạng đã tới lập trận đánh ta. Trong trận đánh ấy, đứa con gái của ta không may bị đánh cho hồn tiêu phách tán. Lúc bấy giờ hắn nói với dân làng rằng ngôi làng bị nữ quỷ ám cho nên phải lập đàn để giải trừ. Lão bắt về 9 con rắn, cho uống máu của người dân trong làng để luyện 49 ngày thành bán cổ trùng để dụ ta rời khỏi hang. Ta đã bị trúng quỷ kế của hắn ta. Nếu mà so sức lực hắn chẳng thể đánh nổi ta, nhưng mà hắn luyện bán cổ trùng khiến ta bị trọng thương, rồi lợi dụng lúc ta suy yếu đánh thẳng vào hai thai quang, khiến cho hồn phách ta tiêu tán. May thay lúc đó một kẻ xuất hiện kịp bắt lấy hồn của ta lại. Lúc mà lão tưởng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay thì lại bị chính đồ đệ của mình giết chết. Hắn đã dùng chính con dao thất tinh bắt quái đâm thẳng vào người 3 nhát. Lão ta đã trợn mắt ngược cả lên. Tên kia muốn bắt hồn phách của lão lại cũng là để luyện âm binh. Đáng tiếc là lão ta ngoan cố không khuất phục. Bởi vậy mà chính tay đồ đệ đó đã bỏ hắn vào trong quan tài, trói chặt bằng 36 sợi phép, đem chôn xuống dưới đất. Khi mà lão ta chưa chết, chỉ là bị hấp hối, hồn phách còn chưa kịp xuất hiện, cho nên hắn dùng dây phép trói linh hồn bên trong ấy rồi chôn sâu xuống lòng đất. Kẻ đang còn sống bị đem đi chôn, quả thực cảm giác cực kỳ thống khổ. Thầy Thìn lúc bấy giờ liền lên tiếng: cái kẻ giết thầy ấy chính là A Tú. Còn rắn tinh cười: không là hắn thì còn ai nữa đây? Hắn nói tới trả thù cho con gái của ta. Thế lúc này liền nói: thật là vô lý, ngôi mộ đó đã đừng chôn cất bằng chiếc quan tài quý, lại đặt ở nơi có long mạch tốt. Nếu là người độc ác như hắn thì không lý nào lại chọn như vậy. Người nói đúng lắm, nhưng mà chưa đủ. A Tù kia biết nhìn xa, hắn ta chôn cất lão Tây Tạng vào một chiếc quan tài tốt, đặt ở vị trí long mạch tốt chẳng qua là còn tính toán khác. Khi ấy hắn đã luyện thủy linh nhãn, hắn đợi chuyện thành công sẽ lấy chiếc quan tài này lên làm phép để điều khiển lão Tây Tạng làm âm binh cho hắn. Đáng tiếc là lúc hắn đi rồi lại không thấy quay trở lại lấy quan tài này lên, và cứ nằm đó cách hơn 100 năm, cho đến khi mà lũ dân làng này đào nó lên cho ta. Minh An lúc này tức giận nói: A Tù, tên khốn kiếp A Tổ, trước đây chỉ nghe hắn bị ổi hãm hại đồng môn, trộm cắp bảo vật, lừa thề phản bản, chứ không ngờ rằng hắn ta lại xuống tay giết hại chính sư phụ của mình. Hắn đáng chết, chết hàng 100 lần không có hết tội. Vì hắn mà tổ sư của chúng ta bị giam cầm hàng 100 năm nơi mảnh đất hẻo lánh này. Thầy Thìn liền nói: A Tổ bị chết là do hắn làm hại quá nhiều người cho nên bị người ta giết chết. Con rắn tinh bấy giờ cầm con dao thất tình bắt quái đưa lên, cái lưỡi thè ra để liếm láp, bất chợt giọt máu bắn ra dính lên lưỡi dao. Con rắn tinh bấy giờ khoái chí lắm, lăm le muốn tiếp tục đâm xuống chiếc quan tài thêm lần nữa để mà linh hồn của thầy Tây Tạng bên trong đau đớn thống khổ. Nó còn biết làm như vậy, mấy kẻ chuyển nhân có mặt ở đây cũng bị ảnh hưởng và suy yếu. Nó nói một cách đầy tự tin: đến lúc con ta cần phải ăn linh hồn của ngươi, ta tiễn linh hồn của ngươi vào trong bụng của con ta. Minh Tâm bấy giờ một tay bắt ấn, máu đã thấm ra lệnh bài Diêm La. Chỉ thấy cậu ấy quỳ xuống đất đưa lệnh bài lên đầu, một tay bắt ấn làm phép. Thiên Lôi nghe lệnh, đánh yêu tinh trừ họa cho nhân gian. Đột nhiên từ trên trời một tia sét đánh thẳng xuống ngôi nhà, toàn bộ vùng mái nhà nơi con rắn tinh đang đứng bị sập xuống, kèm theo đó là một tiếng nổ lớn khiến tất thảy đinh tai nhức óc. Con rắn tinh do cầm trên tay con dao thất tinh bắt quái cho nên ăn trọn một tia sét của thiên lôi. Chỉ thấy con dao bị hất văng ra ngoài, toàn thân của nó mang theo dòng lửa sáng rực, cả cơ thể bị lửa thiêu. Hắn hoảng hốt toan nhảy xuống dòng sông bên cạnh để dập lửa, nhưng Minh An đã chắn ngay ngoài cửa. Cứ đưa bàn tay lên trời, Một lá bùa bay lên bốc cháy thì gió bất chợt thổi mạnh, khiến toàn thân con yêu tinh rắn như là một ngọn đuốc sáng rực. Con yêu tinh hét lên một cách đầy đau đớn, nó để hết sức mình nhảy ra ngoài bờ đê thì lại nghe lệnh của Minh Tâm gọi: "Thiên đồi, đánh yêu tinh!" Từ trên trời một tia sét thứ hai rọi xuống, lần này tia sét không bị bất cứ một thứ gì chặn lại, nó đánh thẳng lên người của con yêu tinh. Thân xác của nó bấy giờ cháy xém đen như là cục than hầm. Nó đẩy hết sức mình nhảy vọt xuống sông, dòng nước nghe xèo xèo sôi sục bởi sức nóng từ cơ thể của con yêu tinh rắn đã chuyển sang. Lúc mọi người tưởng chừng như kết thúc thì lập tức nó lại ngoi lên bờ. Toàn thân của nó cháy xém lỗ chỗ. Nó cười hàng tràng đầy vẻ giễu cợt: "Đánh nữa thì thiền đổi, mày có đánh cũng không giết được tao. Tao đã trải qua tổng cộng 3 lần thiên lôi đánh. Năm xưa lão Tây Tạng từng mượn lửa thiên lôi đánh tao, không khiến cho tao bị hồn tiêu phách tán. Này chuyển nhân của hắn lại đánh 2 lần không khiến cho ta hồn tiêu phách tán. Vậy thì các ngươi bây giờ không ai là đối thủ của ta nữa." Mọi người đang hết sức hoang mang thì đột nhiên con bé Mến bỗng dưng lồm cồm bò từ trong gầm giường ra ngoài. Nó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng nãy giờ. Cái bụng của nó bấy giờ bắt đầu vặn vẹo đầy khó chịu. Hóa ra nãy giờ con Mến nằm yên trong gầm giường. Thằng Phi thấy con Mến xuất hiện thì ngạc nhiên: "Mến, sao em lại ở đây?" Con Mến quay sang, bấy giờ đôi mắt của nó dường như đã chuyển sang đục ngầu. Nó chỉ nhìn thấy những thứ lờ mờ ở gần mình. Nó vặn vẹo cơ thể một cách khó chịu. Con rắn tinh dỗ dành: "Các con đã ăn rồi hả? Đói rồi mới tỉnh giấc đúng không? Về chỗ đi. Phải ngủ nhiều mới tốt. Nằm sát xuống đất thì các con mới chịu ngủ yên. Tôi giết chết hết chúng nó rồi cho con chúng ta ăn." Con Mến bỗng bật cười, một nụ cười đầy những đau đớn và thống khổ. Ai đấy đều đưa mắt nhìn nó. Cô Mão liền ngạc nhiên: "Đã thả bản mệnh ra, tại sao con Mến chưa chết? Có phải nó lại bị chiếm xác rồi không?" Con rắn tình liền đáp: "Ta chính là bất tử, các người sẽ không thể tiêu diệt được ta. Nó mang trong mình đứa con của ta, dù thả bản mệnh ra thì vẫn có thể tồn tại. Không quỷ sai nào thì bắt hồn nó đi được. Từ lúc cái thai lớn lên nó sẽ hay bị ngất đi như vậy, phải bò xuống đất nằm ở chỗ tối. Sát mặt đất mới thấy nó cảm thấy dễ chịu hơn. Cái ngày mẹ con Mến chạy đi tìm nó, các người chẳng phải cũng đã thấy nó bò dưới đất lên rồi sao? Mỗi khi ăn no là nó sẽ ngủ, ngủ say không biết bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh. Các người có đánh trống bên tai nó cũng không gậy nổi." Chẳng biết con Mến nhặt dao thất tinh lên từ bao giờ, nó hướng mắt nhìn về con yêu tinh rắn rồi cười nửa miệng: "Mày là cái thứ yêu nghịch, tao giết chết mày." Con yêu tinh còn đang nghĩ con Mến muốn cầm dao đâm về hắn, nhưng mà không. Nó cầm con dao đâm thẳng vào bụng của mình, nó hét lên: "Lũ yêu quái chúng mày mau chết hết đi." Dao thất tình bắt quái chính là pháp bảo trừ yêu. Bởi vậy khi con dao đâm thẳng vào bụng con Mến thì bào thai cũng lập tức bị tiêu diệt. Con rắn tình không ngờ con Mến lại làm như vậy. Dường như Mến đang dùng chút lý trí con người còn lại để cố giết chết bào thai, cắt đứt sinh mệnh yêu tinh. Trước lúc chết con Mến còn nói một câu khiến cho con rắn tinh hoảng sợ: "Người đừng hòng lợi dụng ta làm công cụ giết người. Mẹ ta vì ngươi mà làm hại bao nhiêu con người, thậm chí ra tay với chính người chồng của mình chỉ vì bố ta phát hiện ra bà ấy luyện yêu thuật. Ta muốn đi báo cho trưởng thôn biết, hôm nay ta sẽ thay mẹ ta trả mối nợ này." Nói rồi con Mến rút dao khỏi bụng của mình đâm thêm nhát nữa. Dường như cơn đau làm cho nó không thở nổi, nó mỉm cười: "Bà dao xuyên vào bụng này sẽ làm cho ngươi hồn tiêu phách tán. Hãy chết đi đồ yêu tinh." Con Mến dùng hết sức rút dao đâm thêm một nhát nữa vào bụng của mình. Quả nhiên con yêu tinh cũng bị đau đớn tột cùng. Nó ngã vật ra quằn quại trên bờ đê, không thể nào đứng dậy được nữa. Minh Tâm lập tức giơ chiếc hộp pháp bảo ra thu hồn con yêu tinh rắn vào trong. Nó ngàn vạn lần không ngờ được rằng thiên lôi đánh nó không chết, nhưng lại chết dưới tay của một con người. Con Mến nằm dưới vũng máu, thằng Phi nhào tới ôm lấy cái xác không hồn mà khóc đi nức nở. Thế Minh Tâm liền nhắc: hãy dùng gương phép của cậu giúp cô bé tụ lại hồn phách đi. Thằng Phi bấy giờ mới nhớ tới chiếc gương. Nó được cái gương già, những nước mắt rơi lã chã. Hồn của Mến bị thu vào trong chiếc gương ngay lập tức. Nó lúc này liền gào lên, tại sao chứ? Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Rõ ràng là Mến không có lỗi, lỗi là tại con yêu tinh và mẹ của Mến, tại sao chứ? Thì Minh Tâm liền đáp, mỗi người sống chết đều có số, đáng lẽ ra cô ấy đã chết ngay từ lúc còn nhỏ. Do yêu tình rắn đã nhờ Thành Hoàng phong ấn bản mệnh, cho nên cô ấy mới sống cho đến tận bây giờ. Ở đời cái gì cũng theo luật trời, không được làm trái ý của trời. Ngày thiên cải mệnh, bản mệnh được trả lại, cô ấy chắc chắn sẽ bị quỷ sai tới đưa đi. Cậu thu giữ hồn phách cô ấy lại thì có thể giữ cô ấy trong dương gian thêm 3 ngày. Sau 3 ngày nhất định cô ấy phải về địa phủ để còn đầu thai kiếp khác. Minh An muốn rút con dao ở bụng của Mến ra, nhưng bị Minh Tâm ngăn lại. Sư cô đợi đã, việc này không được động tay vào, mọi người báo chính quyền tới đi. Âu Tuấn bấy giờ cũng thoát khỏi ma trận, ông liền phân phó. Mọi người ở lại đây, tôi đi báo chính quyền. Giờ thì người chết vì dao đâm, kẻ thì sẽ đánh chết thế này, phải báo cáo cho công an tới. Cơ máu liền đáp, còn cả việc cô gái cô thường bị giết chết lấy đầu nữa, chúng ta phải báo lên trên. Chính quyền nhanh chóng cử người tới, hai xác chết cũng cùng chiếc quan tài lão tổ sư được đưa đi. Bên công an cho khai quật phần mộ của con gái của Thương Liên. Quả nhiên ở bên dưới là mộ trống. Họ đào nền nhà lên thì thấy chiếc hộp gỗ mở ra bên trong, quả nhiên là một chiếc đầu lâu. Bên trong đầu lâu bỏ một đôi mắt, là thay đôi mắt ấy ra ánh nắng liền lập tức bị thối rữa nhanh chóng. Thì Minh Tâm bấy giờ đứng ở gần đó, dùng chiếc hộp pháp bảo lặng lẽ thu hồn cô gái chết oan ức, lấy lại bàn giao về địa phủ. Chiếc quan tài của ngôi mộ cổ do không có người nhận, được dân trong làng đào lên. Lúc mở nắp quan tài, ai nấy đều thất kinh bởi phần thi thể của thầy Tây Tạng vẫn là không hề bị phân hủy, mà thân thầy khô keo lại. Chính quyền yêu cầu chôn cất về vị trí cũ. Thì Minh Tâm đứng ra làm thủ tục được di dời hài cốt cho lão tổ sư về Thất Sơn để mà chôn cất và thờ cúng. Thằng Phi sau đó thì về nhà đổ bệnh. Cái miệng của nó méo sạch sang một bên, không thể trở lại như cũ. Nó cứ cầm tấm hình chụp với Mến mà khóc. Chú Tú liền quát nó. Nó chỉ bảo, bố cho con 3 ngày để được ở bên Mến. Sau 3 ngày nữa cô ấy phải về địa phủ rồi. Mày còn thương nữa sao? Xem chút nữa hai mẹ con nhà nó làm cho cả làng này chết. Đó là con rắn tinh với bẩm phấn gây ra. Mến vô tội, cô ấy đâu biết sự tình như thế nào chứ. Mày còn bênh nó hả? Mày nhìn mẹ mày đi, bị nó dụ sang sông. Nếu không phải là thầy Thìn cứu giúp, chắc bây giờ trên bàn thờ ăn chuối cả nải. Chú Tú nói xong thì lập tức bỏ đi. Chú dì dầm khiến cho thím Thanh cũng mệt mỏi. Thím liền nói, dù gì thì người ta cũng chết cả rồi, mà cũng may con bé nó đâm dao vào bụng chết con rắn tinh, nên là chúng ta mới thoát nạn đi mình. Gì thì gì nó cũng có công mà. Cái bà phấn này độc ác mà đeo mặt nạ giỏi thật. Bao nhiêu năm cứ sống thảo mai thảo quả. Linh tính của bác Tuấn đúng thật là tốt. Ngay từ trước bác ấy cứ ghét cay ghét đắng cái nhà bà phấn này, đúng là có vấn đề. Đúng rồi, bà ta có vấn đề, tự nhiên biết cả mấy cái chữ yêu chữ ma, treo xương rồng khắp nơi, bắt con Mến ở nhà không cho tới chỗ nọ chỗ kia, là còn biết đèn cầu phách. Không hiểu sao lúc ấy em lại ngu muội không mảy may nghi ngờ. Với cả con Mến tùy dẫn em đi, nhưng nó không giết hại em. Có khi nào vì nó thương thằng Phi nhà mình cho nên đã nương tay với chúng ta không? Thương cái xương chẳng còn, ở đó mà thương với chả yêu. Thế ai đầu độc thằng Phi sẽ mất mạng? Ai cho bác tém quả táo để rồi phải rửa ruột tôi? Nói chỉ thì nói, chứ tôi không thể nào thương cảm cho cái nhà đó được đâu. Thằng Phi nằm trong buồng nghe câu chuyện của bố mẹ, nó buồn lòng rười rượi. Nó biết gia đình của Mến gây bao tội ác, không đáng được tha thứ. Thế nhưng lòng của nó vẫn đau đớn một nỗi niềm khi mà tận mắt nhìn Mến dùng dao đâm liên tiếp vào bụng của mình để tiêu diệt yêu tinh rắn. Đột nhiên có tiếng nói khè khẽ vang lên từ chiếc cường phép. Anh Phi, anh có nghe em nói không? Thằng Phi lập tức tỉnh cả người, nó ngồi bật dậy. Mến, là em phải không? Em đây. Em xin lỗi. Em không cố ý làm hại mọi người đâu. Em thực sự không muốn làm hại ai cả. Hôm em dẫn cô Thanh đi, thực ra em nghe thấy mẹ em nói chuyện với con yêu tinh sẽ lấy hồn của bà ấy đi ngang qua cổng làng. Em sợ bà ấy giết cô Thanh cho nên mới muốn giúp cô ấy thoát khỏi con yêu tinh rắn mà thôi. Khi ấy em không đủ can đảm để đi báo tin cho mọi người. Mẹ em phát hiện ra cho nên đã đưa em về rồi đe dọa. Nếu em nói ra tất cả đều phải chết. Là mẹ em làm giao kèo với yêu tinh. Bố em phát hiện ra yêu tinh rắn cũng liền bị mẹ em ra tay sát hại. Bà ấy đã bị điên thật rồi. Bà ấy còn khoét mắt bố em cho yêu tinh nhập xác mà không được. Sau đó thì bà ấy đã lấp đất chôn xác bố em dưới ngôi mộ ấy. Tất cả mọi chuyện em đều biết, nhưng em sợ quá, không có can đảm chạy đi báo tin. Em sợ lắm. Mến, mọi chuyện đã qua rồi, qua tất cả rồi. Anh không giận em, anh chỉ thương em mà thôi. Em đi rồi anh hãy sống cho thật tốt. Nếu có kiếp sau em sẽ tìm gặp lại anh. Sau này anh quên em đi, đừng vì em mà đau lòng. Mẹ nói đến đó rồi ngưng bặt, chiếc gương trở lại bình thường. Thằng Phi chạy đi tìm thầy Minh Tâm, xin thầy giúp đỡ Mến, nhưng thầy nói linh hồn cô ấy chỉ lưu lại được 3 ngày, giờ tới hạn cô ấy phải xuống âm phủ. Ta sẽ gửi sớ chỉnh xuống đó, nhờ khi nào luận tội chịu phạt xong sắp xếp cho cô ấy được đầu thai kiếp mới tốt hơn. Vâng ạ, con cảm ơn thầy. Vậy đôi mắt của thầy thì nhà con thì phải làm thế nào? Thầy con bị yêu khí của con rắn tinh làm cho mù mắt, cuộc đời sau này của thầy sống sao đây? Xin người giúp thầy con với hả? Đúng lúc ấy thì cụ Mão bước vào nhà. Thằng Phi giật mình bởi trên cơ thể của cụ bốc lên một thứ mùi hăng hắc rất lạ. Nó liền khịt mũi rồi hỏi: cụ ơi, cậu vừa đi đâu về mà người cụ có mùi hăng quá vậy? Thầy Minh Tâm mới nhíu mày rồi đưa tay bắt lấy tay cụ Mão, dùng dao thất tình bắt quái rạch một nốt trên ngón tay của cụ, máu xỉ ra đen sì. Thầy liền hô lớn: chết thật, cụ ấy trúng cổ trùng rồi, nhanh lên mau mang một chậu nước sạch và ấm lại đây, mang thêm cả muối cho tôi nữa. Thất thầy nghe tin cụ Mão trúng cổ trùng thì bất giác rùng mình. Minh An vội chạy vào trong nhà, nhìn Minh Tâm đang loay hoay cởi đồ của cụ Mão. Thân thể của cụ gầy gò nhanh chóng được bày ra, khiến cho cụ nhăn nhó tức giận: chuyện gì vậy chứ, sao lại trúng cổ trùng cho được? Là kẻ nào đã hạ cổ trùng? Cụ ấy đi đâu mà trúng cổ trùng chứ? Sư cô, giúp con lấy chu sa đi, càng nhiều càng tốt. Được, có ngày đây. Minh Tâm dùng nước ấm lau lên người cho cụ Mão. Toàn thân của cụ rét run lên, da bắt đầu xanh lại tím tái. Chu sa được đưa đến cho Minh Tâm, thầy lập tức đổ chu sa vào trong chén nước. Minh An cắt tay của mình nhỏ 3 giọt máu vào trong rồi khuấy lên. Thầy Minh Tâm bấy giờ dùng mực chu sa hòa máu của Minh An ve lên cơ thể cụ Mão. Bút lông đưa đến đâu thì lập tức cụ vặn vẹo theo đến đó. Trên cơ thể ngay lập tức xuất hiện một nốt đỏ. Nó lập tức bò nổi trên da, chui ra bên ngoài theo vết cắt ở đầu ngón tay của cụ Mão. Minh An đứng bên cạnh bưng chậu nước muối hứng lấy con trùng vừa bị áp ra ngoài. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm quá, may mà trùng mới chỉ vào cơ thể thôi, còn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Phát hiện muộn một chút nữa chỉ e là tính mạng cô khó lòng giữ được. Kẻ nào lại ra tay tàn độc hạ cổ trùng chứ? Cô Mão sau một hồi rét run lên thì bây giờ cơ thể lại nóng như thiêu như đốt. Thầy Minh Tâm dặn ông Tuấn: nhà có thuốc hạ sốt thì cho cụ ấy uống ngay đi, đợi một chút nữa cụ ấy sẽ tỉnh lại. Quả nhiên một lúc sau cụ Mão đã tỉnh táo trở lại. Thầy Minh Tâm vội hỏi: cụ đã đi đâu, làm gì, sao cụ lại trúng cổ trùng chứ? Cụ Mão liền ngơ ngác, mặc dù cơ thể còn đau đớn nhưng vẫn trả lời: tôi chỉ gia đình để lấy thêm ít gạo về cho mọi người nấu ăn, vì nghe bà Tém nói nhà hết gạo. Mấy hôm nay tất cả tập trung ở đây, thành thử ra là phải lấy thêm. Vậy gạo cụ để đâu? Cậu Mão liền lắc đầu đáp: tôi không lấy được, tự nhiên tôi thấy mệt mỏi quá cho nên lại quay trở về nhà. Thì Minh Tâm nhíu mày: vậy trên đường về cụ có gặp ai hay là ăn uống gì không? Tôi không ăn uống cũng không gặp ai cả. Thầy Minh Tâm lập tức đứng dậy toan gia đình kiểm tra thì chiếc xe ô tô đang chặn ngay ở đầu ngõ. Người phụ nữ bước xuống xe tức giận lớn tiếng chửi: "Đồ chết dẫm kia, ông đứng ngay lại cho tôi." Người chửi chính là bà vợ của thầy. Khuôn mặt của thầy thoáng lên một tia hoảng loạn. Lẽ ra hôm nay thầy đã rời khỏi làng Hạ. Nếu không phải do cổ mão trúng cổ trùng thì đã không nán lại. Thầy liền chần chừ: "Mình, tôi đang có việc gấp, cứu người như cứu hỏa, chờ tôi về chúng ta nói chuyện sau." Bà Mẫn không chịu, muốn lao về phía chồng để đánh ông một trận, nhưng ông tránh qua một bên khiến cho bà mất đà ngã xuống đất. Mình nhanh chóng chạy lại đỡ mẹ. Ánh mắt của bà Mẫn bấy giờ hẳn lên một tia oán hận. Thầy Minh Tâm chỉ nói: "Con chăm sóc bà ấy, bố có việc cấp. Hiện tại làng Hạ vẫn còn nguy hiểm, đừng ai ra ngoài." Bà Mẫn lúc này liền gào lên: "Ông là đồ xấu xa, ông là đồ không có tình người, ông là..." Minh An tới chặn bà Mẫn lại rồi bảo: "Được rồi, mọi người để cậu ấy đi đi, cậu đang cần đi cấp cứu người vì đã có kẻ hạ cổ trùng." Thảo Phi lúc này lên tiếng giải thích: "Bác Mẫn, cổ mão trúng cổ trùng thật, giờ thầy đang gấp tìm nó, nếu mà không thì mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm." Bà Mẫn dường như hiểu được vấn đề, bà liền không yêu cầu chồng giải thích mà chỉ ôm mặt khóc. Thảo Phi cũng nhanh chóng muốn đi theo thầy Minh Tâm nhưng đã bị thầy cản lại: "Tất cả ở lại trong nhà cho an toàn, một mình tôi đi là được rồi." Thầy cầm con trùng đang quằn quại trong chiếc hộp rồi đi. Mãi cho đến khi đến gần cổng đình mới thấy nó ngưng oằn mình. Thầy vào trong ngôi đình kiểm tra thì ngỡ ngàng thấy một người đang bê bao gạo ra ngoài. Người đó thấy thầy thìn thì lên tiếng: "Thầy à, tôi ở bên nhà ông Tuấn, ông ấy bảo tôi thiếu gạo thì cứ đến lấy về mà ăn." Thầy Minh Tâm gật đầu mỉm cười nhìn người đàn ông, xác định người đó không nhiễm cổ trùng cho nên liền buông cảnh giác xuống, cầm con trùng đi kiểm tra xung quanh. Thầy biết con trùng chắc chắn xuất phát từ đây, cho nên khi đi tới đây nó mới ngoan ngoãn nằm im như vậy. Một lúc sau, khi mà xúc được một bịch gạo, người đàn ông vui vẻ chào thầy Minh Tâm ra về. Tuy nhiên thì vừa mới bước tới cửa thì đột ngột ông ta lảo đảo như sắp ngã. Tuy nhiên ông vẫn đứng thẳng cố gắng về nhà. Cái dáng liêu xiêu ấy khiến cho thầy Minh Tâm giật mình vội tới để kiểm tra. Quả nhiên da của người đàn ông đã tái đi, trên cơ thể xuất hiện mùi hơi hăng hắc. Thầy vội vàng nắm lấy tay của người đó kiểm tra thì phát hiện ra ông ấy đã trúng cổ trùng. Thầy bấm chặt huyệt đạo trên phần đầu vào cổ của ông ấy, rồi dùng truyền âm báo cho Minh An ở nhà biết đã có thêm người trúng cổ trùng tại đình làng và yêu cầu cô tới giúp. Một lúc sau, trùng cổ được khống chế ép ra ngoài. Người đàn ông bấy giờ toàn thân co rút, người nóng như là chậu than. Minh An nhìn thấy Minh Tâm lo lắng: "Tại sao lại có người bỏ trùng chứ, nó ở đâu ra?" "Nó bỏ trùng trong gạo, gạo này do mấy người quyên góp mang tới." "Tại sao lại bỏ trùng trong gạo? Vậy thì hít phải mùi hay là ăn phải mới trúng cổ trùng?" Cơ thể của thầy Minh Tâm bắt đầu nổi lên từng cục, khuôn mặt co cứng vặn vẹo nhìn đầy khổ sở. Minh An lo lắng: "Đồ đệ à, chẳng phải con đã khống chế được cổ trùng trong người, tại sao nó lại phát tác chứ?" "Sư cô, lập tức thông báo toàn bộ dân làng, những ai đã lấy gạo ở đây tập trung hết lại đây giúp con, gạo có cổ trùng nhanh lên kẻo không kịp. Giờ con cần phải khống chế trùng trong cơ thể trước đã." Minh An hoảng sợ chạy về nhà thông báo cho ông Tuấn biết. Nghe tin mà ông Tuấn muốn rụng rời, cậu Mão chậm chậm đáp: "Là tôi đã cắn thử một hạt gạo đó. Vâng, nó đi theo đường ăn uống vào cơ thể. Giờ tôi cần thông báo gấp tới toàn bộ dân trong làng." Bà Mẫn ngồi ở bên cạnh mà thất kinh, bà lẩm bẩm: "Cổ trùng, cổ trùng là kẻ luyện ra giường hạ độc. Ai trúng cổ trùng không cứu nhanh sẽ chết. Cái này mẹ đã đọc trong sách, đáng sợ quá." Mình liền trấn an mẹ: "Mẹ yên tâm, sẽ giải được cổ trùng nhanh thôi. Con tin bố sẽ có cách. Dù gì trước đây bố đã từng làm bác sĩ, lại từng cứu bệnh nhân trúng cổ trùng, mẹ nhớ chứ?" Đó là trước kia ông ấy bỏ đi biển biệt đã nói về việc một gia đình bị bỏ cổ trùng mà chết. Mẹ còn không tin, chỉ bảo là trúng độc chứ cổ trùng chỉ đã có trong sách. Mọi người đi hết, chỉ còn mẹ con của Minh ngồi theo dõi cụ Mão. Cơ thể của cụ đã bớt sốt do thuốc hạ sốt. Cô liền thều thào: cảm ơn mọi người đã giúp cái thân già này. Thầy Minh Tâm quả thật là rất giỏi. Ông ấy xứng đáng với bà chữ người tu tiên mà mọi người vẫn gọi. Bà Mẫn nghe thế vậy chỉ biết đau đáu, bởi ông ấy giỏi đến đâu, tu chưa chọn đạo vợ chồng, đạo hiếu thì tu tiên làm gì. Phía bên ông Tuấn cùng anh Tề lái xe rất nhanh, thông báo toàn bộ người dân. Thật may mắn do hôm nay làng xảy ra nhiều chuyện. Thêm nữa họ từng nhận gói tiếp tế của mẹ con bà Mẫn chuyển đến tận nhà, nên chưa hết lương thực. Chẳng ai đến đỉnh để lấy thêm. Mặt khác họ chưa nhận được lệnh của ông Tuấn, không ai dám tới lấy trộm bởi sợ bị phạt. Ông Tuấn nhanh chóng quay lại đình làng, thấy thầy Minh Tâm toàn thân da rẻ đỏ như là gấc chín. Ông liền lo sợ: ông ấy làm sao vậy? Có phải chúng cổ trùng rồi không? Minh An liền đáp: đúng, thế nhưng mà chúng từ lâu, không phải bây giờ. Không hiểu sao hôm nay nó lại phát tác. Trời đất, vậy làm sao để giải cổ trùng cho thầy ấy? Mọi người yên tâm đi, Minh Tâm đã sống chung với nó mười mấy năm, sẽ biết cách khống chế nó. Bởi từng trúng cổ trùng cho nên cậu ấy rất nhanh với lại trùng, cho nên mới phát hiện ra sớm. Đời cổ trùng đi vào cơ thể sau 48 giờ đẻ trứng, lúc ấy sẽ càng vô cùng nguy hiểm. Trời đất ơi, sao kẻ nào mà lại ác đức vậy chứ? Thật may có thầy Minh Tâm ở đây, nếu không chắc chắn chúng tôi sẽ chết mất. Người tài đức như vậy tại sao lại trúng cổ trùng? Một lúc sau, thầy Minh Tâm đã trở lại trạng thái lúc đầu. Thầy liền dục Minh An: sư cô chuẩn bị đốt lửa đi, chúng ta cần tiêu hủy số lương thực thực phẩm này để đề phòng bất trắc. Anh Tề lập tức mua hai căn xăng lớn, gỗ cội được chuẩn bị sẵn. Thầy Minh Tâm và Minh An đã bịt khăn che mũi lại, rồi vận chuyển lương thực tập kết ra ngoài đình châm lửa đốt lên. Ngọn lửa bùng lên thiêu đốt lũ trùng trong biển lửa. Xong xuôi công việc, tất cả quay trở lại nhà ông Tuấn. Bà Mẫn được Minh An dặn dò trước không được phép tiếp xúc gần thầy Minh Tâm, bởi nếu bà ấy và cậu Minh tới gần thì trùng trong cơ thể của thầy lại phát tác trở lại. Nghe câu chuyện thầy Minh Tâm kể, bà Mẫn chỉ còn biết ôm mình mà khóc ngất. Mười mấy năm trời chồng bà bỏ nhà đi mất dạng, bà chỉ biết chửi mắng ông mà không biết được rằng ông đã trải qua một thời kỳ sống đau khổ hơn là chết. Hóa ra trong những lần khám chữa bệnh cho bệnh nhân ở bệnh viện đã có một vụ thảm án giết chết nhiều người. Thầy Minh Tâm làm bác sĩ cho nên được mời về phối hợp cùng cơ quan công an điều tra án giết người. Trong lúc ấy thầy đã bị trúng cổ trùng, thế cổ trùng này nhanh chóng sinh sôi trong cơ thể. Lúc tưởng chừng bản thân sắp bị cổ trùng hút khô máu mà chết thì cao nhân xuất hiện, nói với thầy có cách khống chế ép cổ trùng ngủ đông. Loại trùng này sẽ phát tác mạnh mẽ khi cơ thể xuất hiện những cảm xúc yêu thương, nếu như quan hệ vợ chồng sẽ trực tiếp lây cho vợ. Ngoài ra cầm trùng trong cơ thể chính là mẹ con, nếu ở gần con cái không may người con xảy ra thương tích, trùng sẽ theo mùi máu tìm được con cái mà chuyển sang. Cái ác của kẻ bỏ trùng chính là muốn gia đình nó chết tiệt chết nọc, tuyệt tự tuyệt tôn. Sau khi đã xác định bản thân trúng cổ trùng đó vì cứu mình và cứu người thân, cho nên thầy Minh Tâm suy nghĩ một đêm, cầm theo pháp bảo và sách cổ bỏ nhà ra đi. Cách duy nhất khống chế trùng chính là biện pháp luyện pháp, tự mình tìm cách để giải cổ trùng. Hiện tại cơ thể của thầy vẫn mang theo cổ trùng nhưng bị ép ngủ đông. Nó phát tác chính là bởi vì bà Mẫn xuất hiện, khiến cảm xúc của thầy đã bị thay đổi. Máu trong tim bơm nhanh hơn thì trùng lại dục dịch tỉnh lại. Minh An còn kể thêm: ngày ấy ông nội trước khi mất còn nói cho mọi người biết được rằng bố tôi có một người em trai bị thất lạc. Ông mong chúng tôi tìm kiếm người chú ấy trở về. Tín vật nhận ra nhau là dao thất tình bát quái và hộp pháp bảo có chữ vạn. Chúng tôi đã tìm kiếm rất lâu, dò hỏi nhiều nguồn mà không thấy. Thật may là vào hơn chục năm trước, thầy Minh Tâm đến Thất Sơn tìm thầy học đạo. Anh trai Minh Thông của tôi đã thu nhận cậu ấy làm đệ tử. Làm lễ bái sư xong, Mọi người mới ngỡ ngàng bởi Minh Tâm chính là hậu nhân của người chúng tôi đang cần tìm. Ông nội của cậu ấy chính là người em thất lạc của bố tôi. Nhà giàu thất tình bắt quái, cuối cùng mọi người nhận ra nhau. Chỉ có điều ông và bố cậu ấy đều đã qua đời, cho nên chúng tôi chẳng thể gặp mặt một lần. Bà Mẫn và cậu Minh sửng sốt khi nghe lời của người con gái này kể chuyện. Minh An tinh nghịch tới gần hai người nói: tuy tôi nhỏ tuổi, nhưng mà theo vai vế thì vợ Minh Tâm phải gọi tôi là cô trẻ, còn con trai cậu ấy phải gọi tôi là bà trẻ. Thầy Minh Tâm xác nhận thông tin lại với vợ con. Tất thảy mọi người đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Minh An nói: thật may là người chú của tôi dù không tu luyện đạo pháp, nhưng tôi chất pháp sư tài ba vẫn nhảy trong cơ thể cậu ấy. Hiện tại cậu ấy chính là niềm tự hào của Thất Sơn. Bà Mẫn không dám khóc, không dám trách móc chồng như trước. Bà sợ lỡ như mà không kiềm chế được cảm xúc, ông lại bị cổ trùng tấn công. Bà chỉ giận lẫy rồi hỏi: nếu con là như vậy, ông chỉ cần nói cho chúng tôi biết, ông có lên núi tu luyện hay đi đâu nữa, chữa cổ trùng thì chúng tôi đều ủng hộ ông cơ mà. Miễn ông sống khỏe mạnh, gia đình biết được tin tức, mẹ con tôi sẽ không đau lòng như những năm qua. Mình cũng lên tiếng: bố bỏ đi khiến mẹ con khóc lóc dằn vặt bao năm. Mẹ từng trách móc bản thân vì quá ghen tuông, quá cay nghiệt, cho nên khiến bố bỏ nhà ra đi. Thì Minh Tâm bấy giờ chỉ biết lặng im lắng nghe. Sau cùng thầy xúc động nói: xin lỗi, là tôi sai rồi. Thằng Phi chen ngang cuộc nói chuyện, nó bảo: thực ra thầy Minh Tâm cũng khổ tâm lắm, nhà có không dám về, vợ con chẳng dám nhận. Tuy nhiên thầy ấy vẫn hàng ngày theo dõi mọi người. Lần trước anh Minh gặp nguy hiểm, nhà xuất hiện hai con quỷ vượn, chính là thầy ấy sai tụi nó đến đánh dấu cho thiên lôi đánh quỷ cứu mọi người. Nếu mà hôm ấy thiên lôi không đánh xuống, chỉ e là chúng ta không thể nào qua khỏi. Thầy ấy còn lén về nhà nhân lúc mà cả hai vắng mặt đều chấn niệm ngôi nhà. Đó là lý do thầy Thìn thắc mắc tại sao nhà lại được chấn niệm chặt chẽ tới mức như vậy, dù bác Mẫn khăng khăng không hề mời thầy bao giờ. Thì Minh Tâm bấy giờ xấu hổ đáp: tại mình không thay khóa cửa cho nên tôi mới vào được nhà. Cũng là do mẹ muốn chờ bố về, mẹ lo nếu mà thay khóa mới bố trở về đột ngột, không thể nào mở cửa vào nhà được. Hóa ra gia đình nhỏ ấy dù bao năm không gặp mặt cũng chưa hề ngừng quan tâm đến nhau. Mọi thắc mắc đừng tìm kiếm lời giải đáp. Bà Mẫn bấy giờ thở dài: âu thì cũng là kinh nghiệm. Ông giờ lục căn thanh tịnh, tu luyện pháp đạo cứu người, tôi cũng chẳng còn gì để nói. Được gặp lại ông thấy ông như vậy tôi mãn nguyện rồi. Sau này ông cứ việc theo nghiệp của ông, tôi không có nửa lời oán trách. Thi thoảng ông viết cho chúng tôi lá thư, cho chúng tôi biết tin tức về ông là được. Cảm ơn bà đã hiểu và thông cảm cho tôi. Mình tiến lại gần bố giang tay hỏi: con có thể ôm bố được không? Một cái ôm sau mười mấy năm xa cách. Thầy Minh Tâm ôm lấy con trai, cơ thể nóng lên. Mình cảm nhận được điều ấy, lập tức buông tay đứng cách xa bố mấy bước. Cậu mỉm cười: con sẽ thay bố ôm mẹ, chuyển cái ôm này cho mẹ. Đoàn cậu quay sang ôm chầm lấy mẹ. Nhìn cảnh đấy ai nấy chứng kiến đều xúc động rơi nước mắt. Thì Minh Tâm bấy giờ mới lên tiếng: hiện tại trùng đã bị tiêu hủy, yêu tinh rắn cũng bị tiêu diệt, ai làm ác đều bị trả giá. Trùng làng cũng đã được trấn, mọi người không còn lo về thần trùng vào bắt người nữa. Tuy nhiên chuyện kẻ nuôi cổ trùng này cần phải sớm ngày tìm ra. Chúng ta phải bắt đầu từ người mang thực phẩm tới làng cứu tế. Người cứu tế chẳng ai khác chính là mẹ con cậu Trung. Thằng Phi liền nhăn mặt: vậy là vẫn có kẻ nhắm tới làng chúng ta, nó định dùng trùng cổ để giết người dân trong làng. Thầy Bình Tâm gật đầu: chúng ta phải nhanh chóng tìm người này mới được. Âu Tuấn bấy giờ nhận được tin chiếc quan tài của lão tổ sư hôm sau sẽ được bàn giao lại cho Minh Tâm Minh An. Minh Tâm thông báo cho sư phụ Minh Thông biết tin từ sớm. đoàn người đón lão tổ sư cũng trên đường tới nơi. Quan tài được đưa về sân kho, thầy Minh Tâm lập tức quỳ lại dưới chân chiếc quan tài rồi nói: "Con là Minh Tâm cùng tiểu sư cô Minh Anh, hôm nay đón được lão tổ sư về nhà. Người đã bị A Tổ làm phép giữ hồn phách ở lại đây quá lâu. Trước khi đi, lão tổ sư còn có nguyện vọng gì, xin hãy nói cho chúng con biết, chắc chắn chúng con sẽ thay người thực hiện di nguyện." Vừa dứt lời thì một luồng khí lạ lùng bỗng dưng tụ lại ngay bên trong quan tài, giọng nói vang lên khè khẽ: "Giỏi lắm, hơn trăm năm bản lão sư nằm ở đây không biết tin tức gì về thất sinh. Này thế hai con thế này khiến bản lão sư cũng lấy làm tự hào. Các con hãy giúp thất sơn phát triển và trường tồn, bản lão sư cũng chẳng còn gì để hối tiếc. Còn yêu tình rắn đã chết, hồn phách đã được đưa về địa phủ chịu tội. Nguyện vọng cuối cùng của lão tổ sư cũng đã hoàn thành." Cửu Mão bấy giờ lên tiếng: "Thì ngài cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở ngôi làng được chứ? Chúng tôi cũng đều chỉ nghe kể lại, nên trận tướng thế nào thực sự chúng tôi không biết." Linh hồn của lão tổ sư Tây Tạng bèn đáp: "Chuyện này rất dài, phải bắt nguồn từ việc con rắn tinh kia trốn xuống trần gian tá quái, hại một gia đình bị chết oan. Lúc ấy ta mới từ Tà Lơn trở về thất sơn. Nghe nói con yêu tinh tác quái cho nên tới đó lập trận bắt yêu tinh. Con yêu tinh rắn khi ấy đã ăn hồn phách của nhiều người cho nên vô cùng tàn bạo. Nó không sợ trận pháp tới, khi ta phải xin lệnh thiên đôi đánh nó mới chết. Sau khi chết, hồn phách của nó bị quỷ sai đưa về địa phủ. Lúc mà đi ngang qua sông Vong Xuyên, nó lại bất ngờ trốn thoát khỏi tay gã quỷ sai rồi chạy trốn về nhân gian. Ta thật không ngờ nó quay trở về. Phần hồn phách ấy tiếp tục gây hại cho dân. Nó bây giờ suy yếu không dám nhập vào thể xác con người, mà nhập vào con rắn để tiếp tục tồn tại, cho nên đã qua mắt được cả quỷ thần. Thời gian sau nó bắt đầu tu luyện để có thể mang thể xác con người như ban đầu. Thế nhưng mà một lần tình cờ nó phát hiện ra một cô gái mạch âm. Nó đã nhầm vào người dân trong làng cưỡng bức cô gái đó, làm cho đứa con gái đó sớm sinh con cho hắn. Đứa con lúc sinh ra lại mang trong mình phần người nhiều hơn, do bản thân người mẹ luôn hành thiện tích đức. Có duy nhất đôi mắt của loài rắn cho nên đã thị lực kém. Cô gái đó vốn dĩ rất hiền lành, tốt bụng. Vậy nên nhưng mà lại bị dân làng hạ nghe theo lời xúi giục của thầy Mo giết hại. Tên thầy Mo ấy vốn muốn chiếm lấy linh hồn của cô ấy, cho nên bày ra mưu kế hèn hạ, làm nổ sập gốc miếu thành hoàng để xúi giục người dân sát hại tàn độc. Hắn đã thành công lừa người dân giết chết một con người, tàn độc khoét mắt treo trên vách đá, còn đóng đinh vào đầu để linh hồn không siêu thoát. Sau khi cô gái chết đi, hắn bắt lấy linh hồn cô gái để luyện âm binh. Tuy nhiên hắn chỉ bắt được một phần hồn, còn lại linh hồn của cô ấy được yêu tình rắn kia đưa đi." Âu Tuấn liền thắc mắc: "Vậy thì ai là người báo mộng trông địa chủ Âu chạy đi tránh nạn? Phải chăng chính là cô gái ấy hay là người mẹ của cô gái?" Thầy Tây Tạng liền đáp: "Ta đã từng diện kiến người địa chủ ấy trong một lần trong nghi lễ tế thần linh. Khi đó ông ta là người kịch liệt phản đối việc cắt máu làm lễ tế. Ông ta vốn không biết được rằng ta dùng máu của người dân trong làng làm sứ gửi thánh thần tha tội cho họ bởi ác nghiệp họ đã gây ra cho cô gái bốc thuốc tên Nhài. Bởi dân làng cũng bị trận đụt làm chết nhiều người, tội nghiệp cũng cần hóa giải. Cơ may là gia đình ông địa chủ đó là người tốt, không hề tham gia vào cuộc giết chóc tàn độc hôm ấy. Ta được biết lúc cô Nhài mới về làng từng gặp nạn, rồi đôi mắt kém không thấy đường. Chính ông địa chủ ấy đã giúp đỡ cô ấy, rồi còn sai người giúp Nhài dọn nhà khi nghe tin cô làm nghề bốc thuốc. Hơn nữa cô Nhài bị sát hại tàn độc cũng không có sự tiếp tay của gia đình họ. Cô ấy tới báo mộng cho ông ta tránh đi là bởi vì trả cái ơn và tấm lòng nhân đức ấy mà thôi."